Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh. Chương 297, xem bóng lưng người đàn ông rất giống Lệ Quân Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Manh Manh hơi run run, lập tức nghĩ đến nên dùng tâm trạng bình thường đối xử với Lệ Quân Ngữ. Bọn họ cũng không phải kẻ thù, chỉ là rũ sạch quan hệ tình nhân, không làm bộ nữa, nhiều nhất chỉ là sau này không thể thích anh. Đối xử bình thường là được rồi. Nghĩ tới đây, Nguyễn Manh Manh giơ tay, giơ giơ về hướng Lệ Quân Ngữ. Chào buổi sáng, anh cả. Cách xưng hô đã lâu không gọi, lại thay đổi trở về. Nhưng mà, mặt Lệ Quân Ngữ không cảm xúc đi qua bên cạnh Nguyễn Manh Manh. Ngay cả cái nhìn thẳng cũng không cho cô. Giống như chỉ coi cô là một người xa lạ không quá quan trọng. Tay Nguyễn Manh Manh treo giữa không trung, hơi co lại, nhìn bóng lưng Lệ Quân Ngữ lộ ra xa cách lạnh lùng. Từng chút buông xuống. Được rồi, là cô nhắc tới chia tay. Coi như là quan hệ giả, có lẽ cũng làm cho Lệ đại thiếu cao cao tại thượng tổn thương tự tôn. Anh không để ý tới mình, cũng là đúng, khe khẽ thở dài, một lần nữa ổn định xong tâm trạng. Nguyễn Manh Manh xuống lầu, nhà ăn dưới lầu, đại thiếu gia, xem ra dường như cậu ngủ không ngon, có phải là tối hôm qua lại thức đêm không? Chú Triệu thay Lệ Quân Ngữ kéo mở ghế dựa, phát hiện đại thiếu gia trước mắt có chút u tối, không nhịn được quan tâm, chuyện trong công ty, đã xử lý, Lệ Quân Ngữ ngồi xuống, thái độ lạnh như băng. Lăng Đông đã sớm ngồi ở một bên lại cảm thấy buồn bực. Lần trước đại thiếu gia nổi nóng, những người có chút tàn mạn trong công ty kia, chừng trị từ trên xuống dưới một trận. Gần đây, dường như không có công sự gì cần thức đêm xử lý đúng chứ? Chính vào lúc này, Nguyễn Manh Manh còn có Lệ Quân Triệt, Lệ Quân Tì đều bước xuống. Thấy nhiều người, Lăng Đông lui sang một bên. Liền không hỏi nhiều, toàn bộ thời gian bữa sáng trôi qua trong một loại yên tĩnh quái dị. Nguyễn Manh Manh vùi đầu ăn, không nói lời nào. Lệ Quân Ngữ càng là lạnh lùng đến đáng sợ. Lệ Quân Triệt ăn đồ ngọt của anh ta, một câu cũng không dám nhiều lời. Chỉ có người bạn nhỏ Lệ Quân Tì cái gì cũng không biết. Nhìn anh cả, nhìn chị gái, luôn cảm thấy hai người này xem ra cực kỳ kỳ quái. Ăn điểm tâm xong, Lệ Quân Ngữ thay đổi xe may bách trực tiếp đi làm. Còn Nguyễn Manh Manh, đứng ở cửa nhà họ Lệ, khéo léo từ chối yêu cầu cô lên xe của Lệ Quân Triệt. Tôi ăn điểm tâm hơi nhiều. Tôi chạy bộ đến trường học. Lệ Quân Triệt, không phải Nguyễn Manh Manh là thương tâm quá độ đi. Nơi này đến trường học lái xe đều phải nửa giờ. Cô chạy bộ. Được rồi, cậu đi nhanh đi, đừng để ý tới tôi. Nguyễn Manh Manh đẩy Lệ Quân Triệt lên xe, lại chỉ huy tài xế đưa anh đi. Nhìn thấy Lệ Quân Triệt xe rốt cục mất dạng, cô mới nhìn hai bên một chút, chạy ra nhà họ Lệ, tìm cây đại thụ rồi chui ra sau. Nhanh chóng cờ Iota A sắc xích mà viết thường đồng phục học sinh nhét vào túi sách. Lại từ trong cặp sách rút ra một cái áo khoác khác. Khoác lên người, chẳng bao lâu, Nguyễn Manh Manh cố ý trang điểm đậm thay đổi kiểu tóc. Xem ra thành thục hơn tuổi thật một ít, liền từ phía sau cây đi ra. Được rồi, cứ như vậy, hẳn là không nhìn ra cô là ai. Chuẩn bị sẵn sàng, Nguyễn Manh Manh cúi đầu, đi vào một siêu thị cỡ lớn. Ở trong siêu thị cầm một xe đẩy. Lại đến quầy hàng phụ cận chọn lựa lựa nửa ngày. Cuối cùng cô rốt cục lấy dũng khí. Ở trên giá hàng trước quầy nhỏ. Giật một que thử thai. Đáng tiếc, bởi vì quá sốt sắng. Luống cuống tay chân dùng sức quá lớn. Giá hàng bị cô đụng vào. Thuận thế ngã xuống. Rầm, một chồng que thử thai rơi trên mặt đất. Đưa tới một đám người chung quanh liếc mắt. Nguyễn Manh Manh vội vã kéo áo khoác, che khuất mặt, mất mặt, thực sự là mất mặt chết rồi. Vị tiểu thư này, ngại ngùng, mời đến quầy hàng sát vách tính tiền. Công nhân viên cần thanh lý quầy hàng bên này. Một vị công nhân viên lại đây. Chỉ dẫn Nguyễn Manh Manh. Mặt Nguyễn Manh Manh vốn là trang điểm đậm. Càng đỏ, cô gật gù, cũng không dám nói nhiều một câu. Đẩy xe đẩy của mình. Đi tới sát vách, que thử thai bị cô lấy xuống kia. Bởi vì quá sốt sắng. Không chú ý, liền đặt trên xe đẩy nhỏ cao nhất. Chờ cô cúi đầu đẩy xe đến sát vách, mới phát hiện, phía trước cô có một người đang tính tiền. Từ bóng lưng xem ra, là một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi có vóc người cao to thon dài. Tấm lưng kia xem ra, thậm chí còn có chút bóng dáng của Lệ Quân Ngữ. Có điều, cái hộp anh ta cầm trên tay kia là cái quỷ gì? Tránh, thai, tao, chạy tới siêu thị liền mua một hộp tao. Nguyễn Manh Manh nhất thời cảm thấy, người này và loại đàn ông tu đạo sĩ như Lệ Quân Ngữ. Căn bản không thể so sánh, cách chương.